mặc dù cá tính em thẳng thắn, nhưng ý định rất tinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net